Vẻ mặt của Bạch Tiểu Thuần trở nên vô cùng đáng thương, run run mở miệng nói. Lý Thanh Hậu nhìn qua Bạch Tiểu Thuần, trong lòng tràn lên từng tràng bất đắc dĩ, hung hăng trừng mắt nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần thêm lần nữa. Sau đó y đem toàn bộ những chuyện gần đây của Bạch Tiểu Thuần ra khiển trách một phen. Ta định đi ra ngoài một chuyến, nhanh thì mấy tháng, chậm thì khoảng một năm. Mấy ngày này ngươi chớ có hàm chơi nữa, siêng năng tu hành mới là chính đạo. Lý Thanh Hậu dặn dò vài câu rồi mới quay người rời đi. Bạch Tiểu Thuần thở phào một hơi, nhìn theo bóng lưng của Lý Thanh Hậu. Trong mắt hắn tuy có sợ hãi đấy, nhưng vẫn có đầy vẻ cung kính với trưởng bối của mình. Hắn cũng có nghe Đỗ Lăng Phi kể lại, sau khi bản thân mất tích thì Lý Thanh Hậu đã một mình tìm kiếm hắn suốt 2 tháng ròng. Lúc về còn cầm theo mảnh vải quần áo rách nát của hắn mà thường xuyên tự trách mình. Loại ấm áp này cả đời Bạch Tiểu Thuần từ sau khi cha mẹ chết đi thì hắn rất ít khi cảm nhận được. Cho nên trong lòng hắn sớm không biết từ lúc nào đã xem Lý Thanh Hậu là thân nhân của mình rồi. Bị Lý Thanh Hậu răn dạy cho một trận, Bạch Tiểu Thuần cũng yên tĩnh được nửa tháng, không còn tìm gặp người khác rồi ho khan nữa. Chẳng qua khi đi qua động phủ của Chu Tâm Kỳ, trong những người quen của hắn thì Chu Tâm Kỳ còn chưa gọi hắn một tiếng Bạch Sư Thúc. Mấy ngày nữa trôi qua, hắn lại thấy Chu Tâm Kỳ vẫn hình ảnh đạp trên tấm lụa màu xanh cấp tốc đi nhanh. Bạch Tiểu Thuần không còn cách nào phi hành được, đành nhìn theo bóng dáng của đối phương đi xa, trong lòng ông đầy muộn phiền. Pháp khí có thể để đệ tử ngưng khí phi hành được, trong tông môn cũng có rất ít người có, trừ phi là đặc thù công pháp như Trần Hằng chẳng hạn, bằng không thì phải dựa hoàn toàn vào pháp khí kia rồi. Không công bằng, những pháp khí này chẳng phải đều do sư phó cấp cho hay sao? Ta, sư phó của ta. Bạch Tiểu Thuần liên tục thở dài. Sau khi bước vài bước, hắn chợt khựng người lại, ánh mắt chớp nháy vài cái rồi quay người thẳng tiến tới Trùng Đạo Sơn. Với thân phận là sư đệ của trưởng môn, hắn không gặp chút trở ngại nào mà đi vào bên trên, rồi nhanh chóng tới đỉnh núi, tiến vào đại điện nơi ở của trưởng môn Trịnh Viễn Đồng. Trưởng môn sư huynh, đệ muốn thắp nén hương cho sư phụ. Bạch Tiểu Thuần nghênh ngang đi đến, hô lớn một tiếng. Trịnh Viễn Đồng đang khoanh chân ngồi trong đại điện, bèn mở mắt ra thở dài. Mấy ngày nay có rất nhiều người tìm tới lão kể tội hành động của Bạch Tiểu Thuần, trong lòng lão bởi vậy mà có đầy hối hận. Nhưng ván đã đóng thuyền, lão không còn cách nào thay đổi được, đành phải giả bộ như không thấy. Dù sao thì ngoài hứng thú tệ hại này, Bạch Tiểu Thuần cũng không làm ra bất cứ chuyện gì ác ý với người khác, vậy nên cũng có thể chấp nhận được. Lúc này khi nghe thấy Bạch Tiểu Thuần hô to, Trịnh Viễn Đông bèn chậm rãi đi ra, rồi ho khan lên một tiếng, sắc mặt đầy nghiêm nghị. Được rồi, ta nghe thấy rồi. Sư đệ bái kiến trưởng môn sư huynh. Bộ dáng của Bạch Tiểu Thuần lập tức đầy nhu thuận. Khi nhìn thấy Trịnh Viễn Đông thì vội vàng chắp tay cúi đầu chào. Nhìn bộ dáng nhu thuận này của Bạch Tiểu Thuần, Trịnh Viễn Đông lại bất giác thở dài thêm lần nữa. Tính tới hôm nay, lão cũng đã chân chính hiểu rõ Bạch Tiểu Thuần này rồi. Lão bèn lắc đầu cười khổ, rồi mang Bạch Tiểu Thuần đi về phía cấm địa Hậu Sơn. Trong một động phủ nơi Hậu Sơn, có một bức họa được treo trên vách động. Trên đây, đó chính là một nam tử trung niên, gương mặt mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía xa xăm. Toàn bộ bức họa tràn ra một loại khí tức rất đặc biệt, khiến cho người bên trong bức họa như là chưa chết mà trông rất sống động. Dưới bức họa này là một bàn thờ, bên trên được bày biện linh quả và hương đèn. Cả động phủ nhìn qua vô cùng thanh nhã, nhưng cũng đầy cảm giác trang nghiêm. Bạch Tiểu Thuần vừa bước vào động phủ đã ngay lập tức đi thẳng tới chỗ bức họa, rồi bịch một tiếng quỳ xuống dưới chân bức họa, thân sắc đầy cung kính mà dập đầu bái lại 9 cái. Sư phụ, đệ tử tới thỉnh an người đây. Bạch Tiểu Thuần nhìn về phía bức họa sư phụ, ánh mắt đầy vẻ thành kính. Trịnh Viễn Đông ở bên cạnh cũng thầm gật đầu, cảm thấy Bạch Tiểu Thuần này tuy bất hảo nhưng tâm tư thành kính trung hiếu vẫn là có đầy đủ. Lão có thể nhìn ra được thần tình thành kính trên Bạch Tiểu Thuần là thật sự, chứ không có chút nào gọi là giả bộ. Nhưng ngay sau đó, Bạch Tiểu Thuần lại mở miệng nói tiếp. Sư phụ, đồ nhi rất khốn khổ, ta không biết phi hành, đệ tử khác thì đều có sư phụ của họ cấp cho pháp bảo, còn cho cả vật bảo vệ tính mạng, chỉ có ta là không có gì. Sư phụ à, đồ nhi không quan tâm nhiều đến ngoại vật kia, chỉ cần có thể thắp hương cho người là đồ nhi mãn nguyện rồi. Nói không chừng sư phụ trên trời có linh thiêng có thể biến ra pháp bảo báo mộng mà cấp cho đồ nhi không. Nghe Bạch Tiểu Thuần nói những lời này, Trịnh Viễn Đông mãnh liệt mà trợn tròn mắt. Sư phụ, lúc trước đồ nhi vì bảo vệ tông môn, vì truyền thừa ngàn năm tông môn không đứt đoạn, vì đại nghĩa tông môn mà chịu truy sát một đường, cứu tử nhất sinh, toàn bộ pháp bảo trên người cũng vì lúc đó mà tan nát hết cả.